Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 62, chuyến đi thực tế cuối năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chuyến đi thực tế cuối năm đầy mong đợi của lớp 11A1 cũng bắt đầu từ sáng sớm, học sinh khối 11 đã tập trung đông đủ tại sân trường. Người thì mang ba lô lỉnh kỉnh đồ đạc, người thì kéo vali điệu đà. Dường như không ai hình dung được những khó khăn trong chuyến đi sắp tới. Chỉ nghĩ đơn thuần đây là dịp để diện đồ check-in và xả stress sau kỳ thi cuối năm. Ngoại trừ một cô gái nhìn tưởng sẽ mặc tất cả nhưng giờ phút này lại trở nên làm việc công suất. Theo như những thông tin kỳ nhận được từ cô chủ nhiệm, mục đích chuyến đi lần này là thực tế, làm bài báo cáo để lấy điểm thay cho bài thi môn địa lý cuối năm. Mặc dù là môn phụ nhưng nếu bài không nộp hay quá hở hợt thì khả năng bị rớt môn cũng khá cao. Địa điểm đến lần này là thác Nàng Mơ cách trường 80 km về phía Bắc. Cũng có nghĩa là hôm nay cả trường phải ngồi xe ê lưng để đến nơi. Không chỉ vậy, thác nước nằm sâu trong rừng quốc gia nên cả đoàn sẽ phải đi bộ đường rừng khá xa để đến. Lịch trình trường đưa ra là sẽ ở lại cắm trại một đêm, sáng hôm sau trở về. Học sinh chỉ góp tiền xe ăn uống đều tự túc. Thầy địa lý là trường đoàn, mỗi lớp trưởng làm phó đoàn quản lý lớp mình. Tổng cộng khối 11 có 5 lớp tham gia. Đây cũng là truyền thống môn địa lý của trường, cuối năm lớp 11 các học sinh sẽ phải trải qua chuyến đi thực tế như vậy. Địa điểm đến thì có thể thay đổi tùy vào năm và số lượng học sinh. Đó là những thông tin nhà trường đưa ra. Hầu như học sinh lớp 10 nào trường đều nghe đến chuyến đi này và háo hức mong đợi đến khi lên lớp 11. Có người còn đếm từng ngày, từng giờ và đi làm thêm tiết kiệm tiền để mua đồ sống ảo dịp này. Chỉ có một người chẳng có chút gì mong chờ mà chỉ thấy ngao ngán. Trước ngày khởi hành, Kỳ và vợ chồng anh Khang đã có chuyến đi đến thác Nàng Mơ để khảo sát địa hình. Đi xe từ trường đến bìa rừng cũng mất tầm 2 tiếng 30 phút do đường hơi xấu, xe lớn phải đi chậm và không có đường cao tốc. Ở bìa rừng ít nhà dân, không bán đồ ăn thức uống nhiều ngoài những quầy hàng lưu niệm. Xem ra cả đoàn phải tự túc rồi. Để đến được thác Mơ, cả đoàn phải băng qua 24 km đường rừng. Vâng, là 24 km đó. Trong điều kiện lý tưởng mất tầm 5 tiếng nhưng thực tế không thể đạt được con số này khi cả đoàn vừa đi vừa thu thập dữ liệu. Nếu cả đoàn khởi hành lúc 7 giờ 30, đến đây lúc 10 giờ và vào rừng ngay thì đến 3-4 giờ hoặc có thể hơn mới đến được khu cắm trại. Khoảng giờ này thì phải gấp rút dựng lều trại để ở qua đêm. Vì trong rừng bao giờ trời cũng tối hơn và muỗi cũng ra sớm hơn ở ngoài. May mắn là nay trời không mưa nên việc qua đêm cũng khá thuận lợi. Nhưng trong rừng chưa có hệ thống đèn, điện, nhà vệ sinh. Xem ra chuyến đi này cần chuẩn bị rất nhiều và muôn vàn thử thách đây. Trở về nhà, Kỳ lập ngay một lịch trình chi tiết và bảng phân công công việc các khâu chuẩn bị cho ngày đi thực tế. Ban đầu cô dự kiến triển khai với lớp 11A1. Nhưng vì địa điểm không có điện nước nên nếu chỉ một lớp chuẩn bị thì như cắt bỏ biển. Cô quyết định đề xuất cho thầy địa lý để triển khai với cả khối. Thực chất thầy cũng đã lường trước được vì địa điểm này đã đến nhiều lần. Chỉ là thầy muốn xem tình hình có lớp nào chuẩn bị được những khó khăn trên không. Và thật vậy, đến gần ngày khởi hành, chỉ có lớp 11A1 đề xuất. Ngay cả khi thầy đưa bản lịch trình chi tiết các lớp còn ngỡ ngàng và khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày xuất phát, Tiểu Kỳ đến trường từ 6 giờ sáng để chuẩn bị các khâu. Trường quy định 7 giờ xuất phát nhưng Tiểu Kỳ dặn cả lớp 6 giờ 30 phải có mặt. Ai đi trễ thì ở nhà. Ban đầu ai nghe cũng nhăn mặt nhưng đến hôm đi thì mới thấy cảnh. Tiểu Kỳ đi từng bộ phận kiểm tra chuẩn bị thế nào. Đồ ăn, đồ uống, đồ dùng cá nhân mang đi, lều trải. Thay vì mỗi cá nhân đều chuẩn bị đồ ăn, đồ uống. Kỳ chủ động đề xuất chuẩn bị theo lớp, phân công các nhóm, đồ ăn. Bao gồm ăn vặt ăn chính, buffet nướng buổi tối, nước uống. 2 bình nước 52L và 1 thùng nước suối cho cả lớp. Ai muốn uống thêm thì có thể mang, nước ngọt 1 thùng, dụng cụ nấu nướng, lều trải. Lều quân sự cả lớp dùng một cái cứu thương, sách vở thì chỉ mang theo một quyển sổ cá nhân nhỏ theo mình, quần áo và dụng cụ cá nhân khuyến khích nhóm 4-6 người mang bỏ vali chung có bánh xe kéo. Tính ra toàn bộ có khoảng 1 xe đầy thức ăn, 2 xe đồ uống, 1 xe lều trại và hộp y tế, 6 vali 70kg. Tổng khoảng 10 xe, vali, Tiểu Kỳ cũng nhờ anh Khang chuẩn bị thêm ít bạc lót để ngồi nghỉ chân, than và bếp nướng, các dụng cụ nấu nướng, bình ắc quy và hệ thống đèn điện. Đóng gói gọn gàng mất thêm 2 đờ đầy nhỏ, vậy tổng là 12 xe đầy, vali, có kinh nghiệm từ đợt hội thi bóng rổ đầu năm, cả lớp 11A1 có mặt đúng giờ và chuẩn bị tươm tắc. Và cũng đỡ choáng hơn với dàn, siêu xe đầy, của Tiểu Kỳ, đến 7 giờ 15, hàng hóa đã chất lên xe đầy đủ, cả lớp ngồi nhàn nhã ăn nhẹ bánh mì kẹp thịt để chờ đến giờ xuất phát. Nhìn xung quanh các lớp khác vẫn còn đang loay hoay tập trung, chất đồ, có người chưa đến, có người bỏ quên đồ. Lớp 11A1 ai cũng gật gù, sư thì quả nhịa cao tay. Hùng bà tám còn giả vờ nằm lên thành bồn cây ngủ để trêu ngươi các lớp. Ai mượn không chuẩn bị đang hoàng chi. Hí hí, đến 7 giờ 30, xe lớp 11A1 đầu tiên lăn bánh, tiếp đến là những xe của lớp khác. Những học sinh đến muộn dù chỉ 5 phút phải ở lại, nhìn theo đầy luyến tiếc. Chuyến đi thực tế đến thác nàng mơ bắt đầu cách chương.